Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, lục đục. Thời gian 3 ngày đã đến, nguyên lai đại chiến bộc phát địa điểm, hội tụ rất nhiều người, Vạn Kiếm Tông đệ tử cùng Phi Hồng Cốc đệ tử hội tụ vào một chỗ. Yến Kinh Thương cùng Tiết Ninh Thanh và Liễu Nguyệt Nhi đều ở đây. Nhìn thấy Lâm Tiêu qua đây, Liễu Nguyệt Nhi lập tức thở phì phò xông lại đòi nợ. Toàn bộ ném, Lâm Tiêu thuận miệng chuyện phiếm. Hắc, Liễu Nguyệt Nhi giận đến run run, quá không biết xấu hổ. Lưu Thông âm thầm thụ một ngón tay cái, chặt chặt khen ngợi, không hổ là Lâm sư huynh. Ngay cả Liễu Nguyệt Nhi, đại nhân vật như vậy, đều cùng hắn quan hệ không cạn. Tiểu tử, ngươi là ai? Vậy mà dám trêu chọc chúng ta Phi Hồng Cốc, quý giá nhất Nguyệt Nhi sư muội. Lại một cái Bạch Văn Thụy, mang theo một nhóm hơi có vẻ âm nhu nam đệ tử đi tới, Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn người này một cái. Thần niệm của hắn quét qua, phát hiện người này cùng bị hắn giết chết Bạch Văn Thụy có đến quan hệ lớn hết sức. Hai người là đồng bào huynh đệ, sinh đôi. Lâm Tiêu lãnh đạm mở miệng, ta là ai, mắc mớ gì tới ngươi? Đáng ghét tiểu tử, ngươi dám chửi chúng ta Bạch sư huynh. Bạch Văn Sương còn chưa lên tiếng, phía sau hắn Phi Hồng Cốc nam đệ tử liền chửi như tát nước. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Vạn Kiếm Tông đệ tử liền có thể đối với chúng ta không cung kính. Ngươi có biết Bạch sư huynh lai lịch? Hừ hừ, Vạn Kiếm Tông đệ tử liền thái độ này, ta xem cũng không có gì liên hợp thiết yếu. Đúng vậy, thật không biết Tiết sư tỷ là nghĩ như thế nào. Chúng ta hẳn dựa theo Bạch sư huynh đề nghị, cùng Tùng Vân phái liên hợp mới là chính xác. Phi Hồng Cốc bên trong phân chia hai phái, nam đệ tử lấy Bạch Văn Sương, Bạch Văn Thụy làm đầu, nữ đệ tử lấy Tiết Ninh Thanh dẫn đầu. Lần này Tiết Ninh Thanh thành tựu nửa bước kim đan, những năm này đệ tử không thể không nghe theo mệnh lệnh, nhưng mà coi như thế, bọn họ khó chịu vẫn như cũ tồn tại. Một bọn đàn ông bị một nữ nhân áp trên đầu, còn muốn nghe nàng phát hiệu lệnh, quả thật có đủ khó chịu. Cho nên bọn họ khắp nơi gây chuyện, liền là muốn phá hư liên minh. Dựa theo bọn họ ý chí đến vận chuyển, một đám ngu ngốc. Lâm Tiêu khinh thường giễu cợt, đám này ngu xuẩn, các ngươi thật muốn cùng Tùng Vân phái Xích Vũ môn liên hợp, bảo đảm bị gặm không còn sót cả xương. Ngươi còn dám phách lối? Bạch Văn Sương sắc mặt tái mét, đệ đệ Bạch Văn Thụy mất tích, hắn trong lòng có dự cảm không tốt. Đệ đệ hẳn đúng là gặp nạn. Đệ đệ gặp nạn, đại quyền lại bị Tiết Ninh Thanh nắm giữ, muốn cùng Liễu Nguyệt Nhi làm quen. Liễu Nguyệt Nhi lại chạy đến tìm Lâm Tiêu, quả thực là mọi chuyện không hài lòng, uất ức vô cùng. Liễu Nguyệt Nhi vẻ mặt không nhịn được, Bạch Văn Sương, ngươi xéo ngay cho ta, không thấy ta đang muốn khoản nợ đó sao? Đừng tới nơi này phiền ta. Liễu Nguyệt Nhi đồng dạng tức giận, đây Bạch gia hai huynh đệ mỗi ngày ấy giống như con ruồi ong ong ong, thật sự là chán ghét. Bạch Văn Sương ánh mắt sáng lên, cũng không để ý Liễu Nguyệt Nhi mà nói, từ khi phụng phụ mẫu chi mệnh dây dưa Liễu Nguyệt Nhi, sau đó bị chửi cũng không phải lần một lần hai rồi, sớm liền có thể nước đổ đầu vịt rồi. Nguyệt Nhi sư muội, đòi nợ, nói cho sư huynh, gia hỏa này nợ ngươi cái gì? Nói ra, sư huynh cho ngươi làm chủ. Tiểu tử, ngươi ngay cả Nguyệt Nhi sư muội cũng dám thiếu nợ không trả, sống không nhịn được đi. Bạch Văn Sương gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, đây chính là một cái cơ hội thật tốt, vừa có thể lấy nịnh hót Liễu Nguyệt Nhi, lại có thể phá hư hai tông liên minh, nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng tiện. Thiếu nợ cái gì, có liên quan gì tới ngươi? Liễu Nguyệt Nhi lạnh như băng. Bạch Văn Xương không để ý, cười nói, Nguyệt Nhi sư muội, ngươi không cần lo lắng, có sư huynh ở đây, vô luận hắn thiếu nợ cái gì, sư huynh đều muốn hắn gấp trăm lần trả lại. Hắn phất phất tay, đem tiểu tử này bắt lại cho ta, đem hắn lột sạch, toàn thân tất cả mọi thứ đều đưa đến Nguyệt Nhi sư muội phía trước, để cho Nguyệt Nhi sư muội đòi nợ. Ra lệnh một tiếng, một đám phi hồng cốc nam đệ tử vây chặt rồi qua đây. Ngươi có bị bệnh không? Liễu Nguyệt Nhi ngầm bực, ngươi muốn làm gì? Khơi mào hai tông chiến tranh sao? Nàng thật đúng là đã đoán đúng. Bạch Văn Xương chính là ý nghĩ như vậy, không khơi mào chiến tranh, phá hư Tiết Ninh Thanh kế hoạch, làm sao có thể điện định địa vị hắn đi? Không cho Liễu Nguyệt Nhi ngăn cản cơ hội, Bạch Văn Xương thủ hạ nhanh chóng xuất thủ, muốn bắt Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi chỉ có chút cơ thất trọng, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, không được làm vô vị phản kháng. Chút cơ thất trọng cũng dám tới đây, thật là không biết sống chết. Hắc hắc, hôm nay sẽ dạy ngươi làm người, muốn ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Lâm Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, các ngươi nếu không muốn liên hợp, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng các ngươi liên hợp? Nếu ngươi muốn làm phá hư, vậy ta giống như ngươi mong muốn, thuận tâm ngươi ý. Có ý tưởng này, Lâm Tiêu xuất thủ, không chút lưu tình, từng cú đấm thấu thịt, kêu thảm thiết kinh hô phòng. Những này hợp vây quanh phi hồng cốc đệ tử, liền toàn bộ kêu thảm, thổ huyết bay ngược trở về. Liễu Nguyệt Nhi vỗ một cái đầu nhỏ, mình nhéo một cái bánh bao nhỏ, thầm mắng, đám này ngu xuẩn, Lâm Tiêu giết trúc cơ cửu trọng, đều cùng giết gà một dạng, các người thật đúng là đem mình khi căn thông rồi, còn dám xem thường Lâm Tiêu, coi như bị đánh thổ huyết, đó cũng là gieo gió gặt bão. Bên này động tĩnh to lớn, lập tức hấp dẫn đang thương thảo hợp tác công việc Yến Kình Thương cùng Tiết Ninh Thanh. Hai người lập tức bay xẹt tới, liền vội vàng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Bạch Văn Xương lập tức thét lên, cái này Vạn Kiếm Tông đệ tử lại dám chủ động xuất thủ, tổn thương ta Phi Hồng Cốc đệ tử. Tiết Ninh Thanh, ngươi còn muốn cùng bọn họ liên hợp sao? Yến Kình Thương nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhún vai một cái, cũng không biện giải, không có vấn đề. Liễu Nguyệt Nhi cắn răng, truyền âm nói rõ sự tình. Tiết Ninh Thanh bất thình lình quay đầu, Bạch Văn Xương, trước khi tới đây, tông chủ nói thế nào? Ngươi chủ động chuyện thêu dệt, đến tột cùng muốn làm gì? Tiết Ninh Thanh nắm chặt tú quyền, nếu không phải xem ở Bạch Văn Xương thân phận, nàng đã sớm một bạt tay quất tới. Thằng ngu này, không rõ tình thế, không phân thị phi, một vị chỉ muốn đoạt quyền, quả thực không có thuốc chữa. Bạch Văn Xương sắc mặt lạnh buốt, Tiết Ninh Thanh, ngươi còn dám mắng ta? Ngươi là cái thá gì? Cũng chính là tại đây Bạch Phong bí cảnh, nếu như đi ra ngoài, xem ta như thế nào bịa đặt ngươi. Tiết Ninh Thanh tức giận như muốn thổ huyết. Đây Bạch Văn Xương, thật là một cái đại ngu ngốc. Nàng thật là hận không được một kiếm đâm chết cái này vô tri ngu xuẩn. Bình phục phẫn nộ tâm tình, Tiết Ninh Thanh lãnh đạm nói, Bạch Văn Xương, ngươi nếu muốn rời đi, kia liền rời đi đi. Nàng cũng không muốn quản, để cho đây ngu xuẩn sớm một chút cút đi cũng tốt. Tránh cho mang theo một cái như vậy ngu xuẩn, không làm việc còn hết cho người ấm ức. Ngươi cũng muốn đi theo ta, nghe ta hiệu lệnh. Bạch Văn Xương ngẩng cao đầu, một cái như vậy nửa bước kim đan, có thể không thể buông tha rồi, nhất định phải nàng đi theo mình, nghe mình nói, vì mình làm chuyện. Tiết Ninh Thanh ra mặt co giúp, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô liêm sỉ như vậy. Nàng thật sự là không lời nào để nói. Tiết Ninh Thanh vẫn không nhúc nhích. Bạch Văn Xương lại muốn phát hiệu lệnh, Liễu Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng nói, Bạch Văn Xương, ngươi lại gây sự tình. Sau khi đi ra ngoài, ta liền đem tất cả mọi chuyện đều nói cho cha ta biết, nói ngươi vì quyền lực, không để ý tông môn lợi ích. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.